Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 977, lời hứa. Trừ biết nguyên nhân ở ngoài, Tiền Thương Nhất còn biết một điểm nữa. Đó chính là Ninh Dương căn bản sẽ không đi tránh né bóng đen công kích. Hắn còn say mê tại chính mình thu hoạch được thân thể mới kinh hỉ bên trong. Căn bản không có tinh lực đi để ý tới xung quanh phát sinh sự tình. Không được, không được. Tiền Thương Nhất hiện tại thậm chí có thể tưởng tượng ra chính mình lồng ngực bị đâm xuyên hình. Ảnh, cho dù ở phim hoạt hình bên trong cũng là thuộc về vết thương chí mạng xuyên qua tổn thương. Một khi chân chính phát sinh, kết quả không cần nói cũng biết. Quang âm chủng người dẫn đường, có thể sử dụng sao? Hắn hiện tại đã không có tinh lực đi tính toán lợi ích được mất. Một khi tử vong, hết thảy tất cả đều đem quy về hư vô. Sau một khoảng thời gian, thậm chí liền ký ức đều không thể lưu lại. Sinh mệnh lực bỗng nhiên giảm bớt một đoạn. Nhưng là ở vào linh hồn trạng thái Tiền Thương Nhất không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất sinh mệnh lực của mình bị thứ gì cấp trộm đi đồng dạng. Bóng đen động tác không có bất kỳ biến hóa nào. Tại không đến một giây đồng hồ thời gian liền tới đến Ninh Dương sau lưng. Bỗng nhiên, hết thảy chung quanh tất cả đều đứng im không động. Tạo nên tác dụng, Tiền Thương Nhất lại phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Thân thể của mình lại còn đang động. Bùi Tuấn Lương, đây là, ngươi làm sao? Ninh Dương đối phát sinh ở hết thảy chung quanh không thể tin. Hắn thậm chí quay đầu nhìn thoáng qua bóng đen. Chính là hắn đem ta biến thành bán thi. Ninh Dương tiếp tục hỏi. Đồng thời lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy một màn này. Tiền Thương Nhất không có mở miệng nói chuyện. Hắn không xác định hiện tại chính mình nói lời nói có thể hay không kích thích Ninh Dương làm ra. Hành động gì quá khích. Đến. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất đối Ninh Dương vẫy gọi. Bởi vì hắn đổi ma quỷ lễ vật. Cho nên dù cho Ninh Dương đã chiếm cứ Tiền Thương Nhất thân thể. Ninh Dương vẫn như cũ có thể thấy được Tiền Thương Nhất linh hồn. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói. Ninh Dương chỉ là kinh ngạc nhìn. Cho dù trong một đoạn thời gian này. Tiền Thương Nhất đã thừa cơ kéo gần lại gần 1/3 khoảng cách. Quang âm chủng người dẫn đường hiệu quả kết thúc. Hết thảy chung quanh tiếp tục vận chuyển. Kỹ năng hiệu quả kết thúc về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện linh hồn của mình suy yếu một điểm. Cùng Tiền Thương Nhất cảm thụ khác nhau. Tại còn lại người trong mắt, Tiền Thương Nhất thân thể đột nhiên di động một đoạn ngắn khoảng cách. Điểm này khoảng cách tuy là không đến mức ngăn cản bóng đen công kích, nhưng lại có thể hữu hiệu tránh đi bộ vị yếu hại. Ninh Dương bị bóng đen đánh bay ra ngoài, nhưng cũng sẽ không chết. Nhưng mà, nguy cơ cũng không có như vậy kết thúc. Nằm dưới đất Ninh Dương cảm thụ được thân thể thống khổ. Cảm giác đau đớn cơ hồ khiến hắn không cách nào suy nghĩ. Nhưng là hắn lại rất vui vẻ. Rất thỏa mãn. Bởi vì hắn lại có thể lần nữa cảm nhận được thế giới này. Cảm thụ ngọt bùi cay đắng. Đến. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất cố gắng duy trì linh hồn cùng thân thể khoảng cách. Chung quanh linh hồn tại phát hiện hắn tiếp cận mình thân thể về sau như cũ tại xa lánh hắn. Dù sao, dù cho Ninh Dương hiện tại chiếm cứ thân thể của hắn. Nhưng cái khác linh hồn còn có cơ hội. Bởi vì Tiền Thương Nhất linh hồn phía trước là bị theo trong cơ thể của mình lôi ra tới. Đối mặt Tiền Thương Nhất lời nói. Ninh Dương lựa chọn trầm mặc. Hắn thật do dự. Lúc này, một cái hư nhược thanh âm truyền vào Ninh Dương trong tai. Chạy, chẳng cần biết ngươi là ai. Không nên chết, chấm ngoặc kép. Ninh Dương nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Hắn nhìn thấy sắc mặt trắng bệch được không có chút huyết sắc nào Thiên Giang Nguyệt. Nằm dạp trên mặt đất Thiên Giang Nguyệt chỉ có thể dùng chính mình còn sót lại khí lực nói ra một. Câu nói như vậy, Lâm Băng, mang theo Bùi Tuấn Lương đi. Bị ảnh hí hô, ta không dám, chấm ngoặc kép. Lâm Băng trốn ở nhà gỗ mặt bên. Nàng thò đầu ra nhìn xem vô danh trong thôn trang tâm phát sinh hết thảy. Không có chút nào gia nhập ý tưởng. Rằng co tình huống đối bóng đen đến nói cũng không tồn tại. Hắn lại hướng Tiền Thương Nhất thân thể vọt tới. Giảo hoạt hắn tự nhiên nghe hiểu được vừa rồi Ưng Nhãn nói. Mà phía trước Ưng Nhãn cùng Tiền Thương Nhất quan hệ lại chứng minh lẫn nhau trong lúc đó sẽ không cố ý hãm hại. Nói cách khác, bóng đen tin tưởng Ưng Nhãn đối với thế cục phán đoán. Tiền Thương Nhất có thể cho bóng đen một kích chí mạng. Ninh Dương lung la lung lay đứng lên. Ánh mắt của hắn phi thường mê mang. Hết thảy chung quanh bỗng nhiên lại theo quen thuộc biến lạ lẫm. Bóng đen công kích lần nữa giết tới. Nhưng mà Hứa Thành không có cấp bóng đen tiến thêm một bước cơ hội. Dù cho Hứa Thành hiện tại đã vết thương đầy người. Ta kéo không được. Còn không có biện pháp. Mọi người liền chạy mệnh đi. Hứa Thành kêu một tiếng. Đây là phán đoán của hắn. Diễn viên uy hiếp không chỉ có bóng đen. Còn có dần dần vây đến tử thi đại quân. Bằng vào chiến thuật biển người. Tử thi có thể nhẹ nhõm đem sở hữu diễn viên đều cầm xuống. Một giây sau, Tiền Thương Nhất nhìn thấy mình muốn nhìn thấy một màn. Ninh Dương hướng linh hồn của hắn vị trí chạy tới. Dù cho tốc độ không nhanh, nhưng một đoạn như vậy khoảng cách cũng căn bản không cần mấy giây. Tới, Tiền Thương Nhất nhìn xem thân thể của mình vọt tới linh hồn của mình. Nặng nề cảm giác đè ở đầu vai của hắn. Trừ cái đó ra, còn có vô cùng vô tận cảm giác mệt mỏi cùng sau lưng ẩn ẩn truyền đến đau đớn. Trở lại thân thể của mình sau, Tiền Thương Nhất tay phải nắm tay. Tìm về cảm giác quen thuộc. Đồng ý ta một sự kiện được không? Ninh Dương thanh âm truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Nói là thanh âm, nhưng càng giống là một loại nào đó giữa linh hồn trao đổi phương thức. Tiền Thương Nhất suy nghĩ một chút. Nói ra, ngươi nói. Sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua hiện tại Ninh Dương. Cùng hắn nghĩ khác nhau. Hiện tại Ninh Dương lại bị bên cạnh hắn linh hồn gắt gao ấn xuống. Giống như ngay tại xử trí phản đồ. Kết thúc tất cả những thứ này đi. Không quản là cái gì người chết địa ngục, còn là cái gì địa ngục điện ảnh, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đồng ý ta, kết thúc tất cả những thứ này. Ninh Dương thanh âm bên trong tràn ngập khẩn cầu. Ngươi nói chuyện a. Ninh Dương ngẩng đầu hô to, nhưng là lập tức lại bị chung quanh linh hồn cấp đặt tại trên mặt đất. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, cho dù là gạt ta cũng tốt. Chấm ngoặc kép, ô ô tương đương, tiếng khóc truyền đến. Tiền Thương Nhất không để ý đến. Hắn tay trái sửa sang lại tay phải ống tay áo. Tiếp tục hướng phía trước đi. Mẹ, ta không muốn chết. Ta muốn về nhà. Ninh Dương tiếng khóc biến thành gào khóc. Có lẽ là tiếng khóc của hắn quá mức tan nát cõi lòng. Nguyên bản đem hắn đè xuống đất linh hồn đều kìm lòng không được buông lỏng ra mình tay. Vô danh trong thôn Trang Tâm, tất cả mọi người nhìn xem Tiền Thương Nhất, đặc biệt là địa ngục đường về đoàn đội người. Bọn họ có thể cảm nhận được, chính mình phía trước một mực tiếp xúc người trở về. Cái này cá nhân thành công vượt qua nguy cơ. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thút thít Ninh Dương, mặt mỉm cười, ngươi nhường ta đồng ý ngươi một kiện ta đã tại làm sự tình. Không cảm giác thật chịu thiệt sao? Nói xong câu đó. Tiền Thương Nhất đem bàn tay bỏ vào túi bên trong. Sau đó, hắn lấy ra một viên to bằng trứng ngỗng trân châu. Đây là lúc trước hắn theo đáy giếng cầm trân châu. Toái nguyệt phía dưới, trân châu phát ra ấm áp mà mông lung bạch quang. Sau đó, viên này trân châu vạch ra một đạo đường vòng cung, rơi ở giếng nước bên trong. Vương Kỳ, Tiền Thương Nhất tay phải chỉ xuống giếng nước. Tiếp theo hắn nhìn về phía Hứa Thành. Đem hắn ném vào, chuyện còn lại để ta giải quyết, được hay không? Hứa Thành chau mày, 10, 9, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất bắt đầu đếm ngược, cảm nhận được Tiền Thương Nhất lòng tin về sau. Hứa Thành không lại hỏi thăm, hắn nắm lấy cơ hội một tay lấy bóng đen ôm lấy. Phóng tới giếng nước, đồng thời, Tiền Thương Nhất cũng tăng nhanh tốc độ, cho dù hắn đã phi thường mỏi mệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.